Kiếm vực vô địch, chương 300, tìm đường chết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đối phương, Dương Diệp hơi kinh ngạc. Nói, còn có việc. Dương Tùng nhìn Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp. Trong mắt lộ ra hào quang tham lam. Nghe được Dương Diệp hỏi, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Giao kiếm trong tay ngươi ra. Cũng giao tất cả nạp giới ra đây. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn trung quy vẫn còn hơi lý trí. Không có trực tiếp động thủ. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Dương Phong lúc trước nói có đạo lý. Nhưng hắn thật sự không bỏ được con dê béo này. Dương Diệp sững sờ. Đối phương muốn đánh cướp hắn. Nghĩ tới đây, Dương Diệp cảm thấy buồn cười. Hắn cũng không phí lời với đối phương. Thân hình hơi động. Trong nháy mắt hắn đã đi tới trước Dương Tùng. Sau đó rút kiếm chém một kích. Dương Tùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới người trước mắt không nói một câu đã động thủ. Càng kinh hãi hơn chính là tốc độ của đối phương lại kinh khủng như thế. Vào lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã tới trước mặt mình. Ngay khi hắn chuẩn bị né tránh, giữa trường sáng lên một tia sáng tím. Sau đó Dương Tùng đã mở to hai mắt. Ngay sau đó, mi tâm của Dương Tùng xuất hiện một dòng máu tươi. Chỉ trong nháy mắt, Dương Tùng đã bị chém thành hai nửa. Ngũ tạng lục phủ và máu tươi bắn tung tóe. Dương Diệp vung tay phải lên. Một chiếc nhẫn bay vào trong tay hắn. Kiểm tra chiếc nhẫn một lúc. Dương Diệp mỉm cười. Hắn cười vui vẻ. Đồ vật trong nhẫn không tệ. Công pháp huyền kỹ và năng lượng thạch cái gì đó. Hắn hiện tại không quan tâm tới. Hắn nhìn thấy bên trong có hai viên nội đan huyền thú vương giai. Đúng. Ở trong nhẫn có hai viên nội đan huyền thú vương giai. Đối với chuyện này, Dương Diệp cảm thấy đây là thu hoạch không nhỏ. Đột nhiên, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về xa xa. Chỉ thấy Dương Phong không biết xuất hiện trước mặt hắn lúc nào. Dương Phong nhìn thấy thi thể Dương Tùng. Hắn không có tức giận và oán hận như Dương Diệp dự đoán. Ngược lại, ánh mắt của đối phương rất bình tĩnh. Giống như sớm dự liệu được. Người không báo thù cho hắn. Nhìn người trước mắt, Dương Diệp hỏi. Dương Phong lắc lắc đầu. Nói, trời làm bậy còn có thể sống. Tự làm bậy không thể sống. Lúc trước ta cũng đã khuyên hắn. Nhưng đáng tiếc hắn bị lợi ích che mờ đôi mắt. Không nghe ta khuyến cáo. Đuổi theo ra tay với ngươi. Đây là hắn tự tìm đường chết. Nhưng ngươi cũng đuổi theo. Dương Diệp chậm rãi đi về hướng Dương Phong. Nói, tay phải của Dương Phong hơi động. Hai viên châu trắng noãn bay vào trong tay Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp xuất ra một chiêu. Hai viên châu màu trắng cũng rơi vào trong tay hắn. Khi thấy hai viên châu màu trắng trong tay, Dương Diệp sững sờ, nhìn về phía đối phương. Không hiểu nói, ngươi có ý gì? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hai viên châu màu trắng trong tay hắn chính là hai viên nội đan huyền thú vương giai. Nội đan cho ngươi, tha ta một mạng, làm sao? Dương Phong nhìn Dương Diệp, hắn nói trắng ra, Dương Diệp nhìn Dương Phong một lát, sau đó nói, nếu như ta không đồng ý thì sao? Đương nhiên là cá chết rách lưới. Dương Phong nhún vai một cái. Nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm, cho dù không thể gây tổn thương cho ngươi, thế nhưng ta vẫn có thể chế tạo phiền phức cho ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, tại sao ngươi xác định thực lực của ta trên ngươi, ngươi lại không có một chút cơ hội nhỏ xíu nào, bởi vì hắn, Dương Diệp chỉ vào Dương Tùng bị phanh thây, nói. Thực lực của ta mạnh hơn hắn rất nhiều. Muốn giết hắn, cũng không phải không thể. Thế nhưng tuyệt đối không làm được dễ như ăn cháo giống ngươi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính ta đoán được ngươi là ai. Đoán được ta là ai? Dương Diệp không hiểu nói. Ngươi chính là Dương Diệp chém giết cường giả vương giả cảnh tại cửa thành đế đô. Đột nhiên Dương Phong lên tiếng. Đôi mắt Dương Diệp híp lại. Nói. Làm sao ngươi biết? Dương Phong cười cợt, nói, chẳng lẽ ngươi không biết mình hiện tại rất nổi danh hay sao? Hay là trong mắt người sáu thế lực lớn các ngươi, ngươi chỉ có thể tính toán giống như vậy? Thế nhưng trong mắt con cháu Thế gia cùng những tán tu kia, người chém giết cường giả vương giả cảnh hộ vệ đội hoàng gia đã là siêu cấp yêu nghiệt. Càng khỏi nói ngươi còn giao thủ với cường giả linh giả cảnh. Nói đến đây, Dương Phong dừng một chút, liếc mắt nhìn thi thể Dương Tùng trên đất, tiếp tục nói, ban đầu ta vốn cho rằng là nghe sai đồn bậy. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải tin đồn, mà là sự thật. Cách chương.